Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1182, Tứ Đại Thế Gia Trương Gia Đại Thiếu. Vương Khai: Ngươi thế nào? Nhìn ngươi sắc mặt, giống như thật không tốt. Nghệ Xu cùng Bạch Vũ đều là lo lắng không thôi nhìn xem Vương Khai. Vừa mới vẫn là hăng hái đâu, hiện tại thế mà một mặt khó coi chi sắc. Đối với cái này, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Có một số việc, muốn thế nào nói với các nàng lên đâu. Mẹ, thổi bên trên 20 cái ngưu bức, mới có thể đạt tới thập phẩm đại thánh. Muốn trực tiếp xưng bá trung vực, sợ là không thể nào. Vương Khai thầm hận không thôi. Lúc đầu nghĩ đến đi Côn Luân giới, kiến thức một phen viễn cổ chư thần. Ai có thể ngờ tới, còn sớm cực kỳ, như Phục Hy, Nữ Oa, Bàn Cổ các loại, đây chính là cấp độ thần thoại nhân vật nha. Vương Khai thời thời khắc khắc đều nhớ tiếp xúc gần gũi một cái đâu. Nhất là mình yêu thích nhất Thất Tiên Nữ. Hằng Nga cái gì? Không chừng, còn có thể cùng Thất Tiên Nữ, cùng một chỗ nhảy cái ra gần đâu. Kỳ thật công tử không cần quá nhiều lo lắng. Như công tử nguyện ý, bần đạo nhưng đến trận pháp thánh địa chi bên trong. Vì công tử tranh thủ thánh địa chi chủ thân phận, đến lúc đó, thứ đồ gì, thánh địa chi chủ, còn chưa chờ cái kia trung niên đạo nhân đem nói cho hết lời. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, lạnh cười đánh gãy, mở cái gì chơi cười. Cái này trung niên đạo nhân thân là trận pháp sư, lại nhưng xếp hạng toàn bộ hỗn độn giới trước 3 vị trí đầu. Tất nhiên cùng trung vực trận pháp thánh địa, có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Mà hắn vì chính mình tranh thủ lại đây thánh địa chi chủ thân phận, không chừng muốn cùng trận pháp thánh địa cùng một chỗ hướng mình dựa sát vào đâu. Vì dĩ nhiên chính là muốn để cho mình mang theo bọn hắn tiến về Côn Luân giới trang bức phạm vào. Như là đơn thuần trang bức còn tốt, đáng tiếc bọn hắn ý nghĩ đều quá mức tự tư. Loại này người Vương Khai tự nhiên là lười nhác thâm giao. Không cần, bản thiếu gia tự sáng tạo môn phái, tên gọi Đỗi Thiên Giáo. Không ra 7 ngày, bản thiếu gia thì đem trong giáo rất nhiều bàn tay lớn toàn bộ mang đến trung vực nơi. Đến lúc đó, muốn nhất thống trung vực, đơn giản quá mức dễ dàng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Đỗi Thiên Giáo còn có rất nhiều bàn tay lớn tồn tại. Đám người nghe vậy đều là khiếp sợ không thôi. Thầm nghĩ Vương Khai đều lợi hại như thế, như vậy hắn nói bàn tay lớn chẳng phải là cũng không kém. Nếu là thật sự đều tới nguồn thế lực như vậy, trung vực thật đúng là không đủ bọn hắn dày vò. Đi thôi, tới trước trung vực trung tâm nơi. Gọi địa phương nào? Dẫn đường. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: Ha ha, tự nhiên là Tu La Đế Thành. Khoảng cách nơi đây cực xa, nếu chúng ta tốc độ cao nhất mà đi, cũng cần 1 tháng thời gian mới có thể đến. Trung niên đạo nhân tay bầy phất trần, cười nhạt một cái nói: Tu La Đế Thành, Tu La Đế tôn mệnh danh sao? Cỏ. Vương Khai nghe vậy khinh thường nhếch miệng, chờ mình bước vào 11 phẩm đại thánh chi cảnh, cái gì cầu thí Tu La Đế Tôn, gì đủ sợ vậy. 1 tháng về sau, trung vực trung tâm nơi, Tu La Đế Thành bên trong. Vương Khai bọn người phong trần mệt mỏi, liên tục 1 tháng đi đường, cho dù thân là cường đại võ giả, trong lòng cũng là cảm giác cực kỳ không kiên nhẫn cùng mệt mỏi. Không được a, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái, tìm một cái khách sạn a. Nghệ Xu cùng Bạch Vũ đều là duỗi lưng một cái, xứ cho các nàng cái kia để cho người ta nổi điên thân thể mềm mại. Dương Hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nhìn không ít người qua đường đại nuốt nước miếng. Đối với cái này, Vương Khai vậy đã tới hào hứng, cảm giác mệt mỏi cảm giác trong nháy mắt biến mất, ngoại trừ nhanh muốn khoái hoạt một phen bên ngoài, không còn gì khác. Tốt tốt tốt, vậy thì tìm một nhà. Đi khách sạn làm gì nha? Hai vị mỹ nữ, đến ta Trương Mỗ người ta bên trong nghỉ ngơi. tốt không? Đột nhiên, còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, một đạo tiếng cười khẽ chính là truyền tới. Vương Khai bọn người quay đầu nhìn lại, thình lình trông thấy có một vị công tử trẻ tuổi ca mang theo hơn 10 vị mặc võ sĩ phục đại hán vạm vỡ chậm rãi đi tới. Gặp một màn này, trung niên đạo nhân khẽ nhíu mày, truyền âm Vương Khai nói ra, người này hẳn là tứ đại thế gia một trong Trương gia tử đệ, từ hắn đi theo phía sau tu giả cảnh giới đến xem, nên vì đích hệ tử đệ, tứ đại thế gia một trong Trương gia đích hệ tử đệ. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, không nghĩ tới cái này Hoa Hoa đại thiếu, chỗ nào đều có, phảng phất đều từ trên người hắn thấy được năm đó mình. Chỉ tiếc, năm đó mình rất ngưu bức, tiểu tử này cũng không nghi ngờ là cái ngốc bức, đều là cổ chi tiên hiền cảnh hộ vệ sao? Chậc chậc, trong đó còn có một vị thánh hiền đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm một cười. Nghệ Xu cùng Bạch Vũ liếc nhau, lập tức không hẹn mà cùng nháy đôi mắt đẹp, nhìn về phía cái kia đi tới Trương gia thanh niên, xem thường cười nói, về nhà cùng mẹ ngươi, hảo hảo chơi a, bá. Lời vừa nói ra, mọi người đều là khẽ giật mình, dù là Vương Khai, cũng là tại chỗ có chút trợn tròn mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới, Nghệ Xu cùng Bạch Vũ, thế mà hung hãn như vậy. Lại nhìn cái kia Trương gia thanh niên, đã cứng ở tại chỗ, ngây ngẩn cả người, thiếu gia, hai cái này xú nương môn, lại vũ nhục ngươi, im miệng, bản công tử nghe còn không hiểu sao, cần muốn các ngươi phiên dịch sao? Công tử nhà họ Trương có chút nổi nóng khiển trách một tiếng, ngược lại đi đến Vương Khai trước mặt, cầm trong tay quạt xếp, hận hận Vương Khai ngực, từ tốn nói, ngươi cản trở bản thiếu gia đường, cút ngay tốt không? Ách, một màn như thế, khiến cho Vương Khai sau lưng đi theo đám người, không khỏi là làm một chút nuốt nước bọt. Cho dù là chó vương cùng ẩn hình cự nhân, đều là không khỏi đối cái kia công tử nhà họ Trương ném một cái tán thưởng ánh mắt, thầm khen hắn có gan phách. A, ha ha, ngươi ngược lại là thú vị cực kỳ, muốn cho bản thiếu gia nhường đường, có đúng không? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bản thiếu gia, nghe thấy lời ấy, công tử nhà họ Trương lập tức kinh ngạc không thôi. Từ trên xuống dưới đánh giá Vương Khai, khinh thường cười lạnh nói. Nơi nào đến tiểu tử nghèo, còn dám tự xưng bản thiếu gia. Ngươi là Xuân Phong lâu thiếu gia à? Ha ha ha ha, ha ha ha ha, vừa mới nói xong. Những Trương gia đó tùy tùng, không khỏi là lên tiếng cười to bắt đầu. Xuân Phong lâu, Tu La Đế thành bên trong, nổi danh phong hoa tiết nguyệt chỗ. Trong đó chẳng những có xinh đẹp tiểu thư, còn có dáng điệu không tệ thiếu gia. Nam đi Xuân Phong lâu, thì là vì tìm cô nương xinh đẹp khoái hoạt. Về phần nữ đi Xuân Phong lâu, tự nhiên là vì tìm thiếu gia sung sướng. Đã từng liền là cái Hoa Hoa đại thiếu Vương Khai, chỗ nào không biết ở trong đó đạo đạo. Ngươi tin hay không, bản thiếu gia đưa ngươi đưa đến cái kia cái gọi là Xuân Phong lâu bên trong. Khi thiếu gia, Vương Khai nhún vai, thần sắc cười nhạt nói. Đi, đừng cho cái kia trang bức, thừa dịp bản công tử không có sinh khí, xéo đi nhanh lên a. À đúng, còn có ngươi hai người mỹ nữ này, bản công tử muốn. Công tử nhà họ Trương có chút không kiên nhẫn nói ra. Nói chuyện đồng thời, thì là đột nhiên nâng lên quạt xếp, hung hăng quất về phía Vương Khai. Hỗn trướng, ai người cũng dám động, không có mở mắt con ngươi. Nhìn xem công tử người sau lưng, đều là cảnh giới gì sao? Phanh, bỗng nhiên, cái kia trung niên đạo nhân nghiêm nghị quát lớn, lật tay bãi xuống phất trần, chính là đem cái kia Trương gia thanh niên cho đánh thổ huyết tung bay trở về. Hung hăng va vào Trương gia tùy tùng trong vòng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.